trực tiếp đem năm đạo tối tăm màu trắng lưu quang trực tiếp chôn vùi thành tro. Đồng thời một đoàn kim quang giống như đầu người lớn, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, trực tiếp đánh phía Hạ Vũ. Ùng ùng, một cổ mây khổng lồ hình nấm đung đưa, bên trong phương viên 10 dặm, cỏ cây tất cả thành tro tẫn, đất khô cằn một phiến. Đây chính là Đại La Kim Tiên cấp bậc sinh linh công kích đáng sợ lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.